Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 24-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam nhìn mấy con người giấy nhỏ thoát cái đã trốn mất tăm. Bị lời nói thẳng thừng của Ngu Chi Bạch làm nghẹn họng. Nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ đành ngồi xuống ghế bên cạnh. Cậu có làm cho da mặt mình dày lên không? Ngu Chi Bạch không hiểu ý của Nam Nam. Ánh mắt dần ngước lên. Những gì người giấy nghĩ quả thật là những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi có thể kiểm soát hành vi của mình. Còn chúng thì không hẳn vậy. Tôi nghĩ gì? Chúng nghĩ nấy. Chúng không chỉ biết nghĩ mà còn chấp hành ý nghĩ. Đây là lỗi của tôi sao? Thưởng Nam, bóng dáng Ngu Tiểu Vũ xuất hiện ở cửa phòng. Cô rất nghiêm túc nhìn hai người. Hai người đang cãi nhau à? Không có, Thưởng Nam và Ngu Chi Bạch đồng thanh trả lời. Bà ngoại hơi đói, muốn ăn mì, Ngu Tiểu Vũ gãi gãi đầu. Thưởng Nam đè Ngu Chi Bạch đang định đứng dậy, nói, để tôi nấu cho, cậu đi tắm đi, tiện thể thay luôn mát. Có lẽ vì trời sắp mưa nên không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt. Màu mực trong con người Ngu Chi Bạch dần lan ra. Lúc nhìn người khác càng lộ rõ vẻ không giống con người. So với Ngu Chi Bạch, Ngu Tiểu Vũ thích ở bên Thưởng Nam hơn. Ở Thưởng Nam có gì đó khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Chẳng trách Tiểu Bạch thích Thưởng Nam. Cô cũng rất thích. Cô ngồi xổm trong bếp giúp Thưởng Nam nhặt hành. Ánh đèn trắng chiếu lên khuôn mặt tròn chỉnh của cô. Vừa quỷ dị lại có chút đáng yêu. Thưởng Nam thêm nước vào nồi. Cậu không biết mình có biết nấu ăn không, nhưng khi vào bếp cậu có thể nhận ra các gia vị trên kệ. Có lẽ cậu cũng biết chút ít. Gần đây bà ngoại hay ho vào buổi tối. Thưởng Nam quay đầu lại. Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút không? Ngu Tiểu Vũ ngẩng đầu. Nhưng chúng ta đâu có tiền. Hai, không có tiền đúng là khó mà làm gì được. Dù chưa từng ra ngoài, cô cũng biết ít nhiều. Khu chung cư cách âm kém, luôn có người cãi nhau vì tiền. Cậu con trai chê tiền sinh hoạt ít quá. Vợ chồng đánh nhau dữ dội vì 20.000 tiền riêng lúc ly hôn. Ngay cả Tiểu Bạch, dù trường đã miễn học phí, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đóng quỹ lớp, tham gia hoạt động này nọ. Không thứ nào không cần tiền. Tiền bồi thường của Ngu Xá vốn rất nhiều, nhưng sau mấy năm bà ngoại chữa bệnh cũng tiêu hết rồi. Ngu Tiểu Vũ đưa bó hành đã nhặt xong cho Thưởng Nam. Hết tiền rồi, bà ngoại không đi khám nữa. Bà nói số tiền còn lại phải để dành cho Tiểu Bạch đi đại học. Sáng mai anh đưa bà ngoại đi bệnh viện khám bệnh. Thưởng Nam xắn ống tay áo, cắt hành hoa trên thớt gỗ. Cậu nghĩ nếu như Ngu Sương Nguyệt có thể khá lên, có lẽ Ngu Chi Bạch sẽ cảm thấy thế giới này vẫn còn chút ấm áp. Ngu Tiểu Vũ, anh có nhiều tiền lắm à, cần rất nhiều tiền đấy. Thưởng Nam gật đầu, ừ, anh có rất nhiều tiền. Mì ở đâu? Thưởng Nam hỏi Ngu Tiểu Vũ. Ngu Tiểu Vũ chỉ ngăn tủ ngoài cùng bên trái. Nơi đó, cầm gói mì trên tay. Thưởng Nam theo bản năng hỏi, nấu bao nhiêu? Ngu Tiểu Vũ cũng không rõ. Cô bé có nấu ăn đâu. Cô chống cằm, nhìn Thưởng Nam, nước trong nồi đã sôi. Bong bóng từ đáy nồi nổi lên. Mặt nước cuồn cuộn, lúc này Thưởng Nam nghĩ, có lẽ cậu không giỏi nấu ăn. Cảm giác trước đó sai rồi. Cầm gói mì trên tay nặng trĩu, Thưởng Nam rút một nắm nhỏ từ trong túi ra thả vào nồi nước sôi. Cảm thấy có vẻ ít, cậu lại thả thêm một ít nữa. Nghĩ đến khả năng tiêu hóa của Ngu Sương Nguyệt lúc này nên cậu không thêm trứng mà chỉ nấu một tô mì rất thanh đạm. Vì thực ra thì làm phức tạp hơn thì Thưởng Nam cũng không biết cách làm. Phòng của Ngu Sương Nguyệt bật đèn, vẫn là loại bóng đèn kiểu cũ. Dây điện ngoằn ngoèo leo trên tường, kéo dài đến đầu giường, nơi cuối dây treo một quả bóng đèn sợi tóc màu vàng. Đồ nội thất trong phòng đều tương đối cũ kỹ, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Bà lão tựa vào đầu giường, đắp một lớp chăn dày. Trên giường có đặt một chiếc bàn nhỏ. Thấy Thưởng Nam, bà nói, sao lại là cháu? Thưởng Nam đặt bát mì lên bàn, rồi đưa đũa vào tay Ngô Sương Nguyệt, đỡ lưng bà để bà dễ dàng ăn hơn. Ngô Chi Bạch thăng tắm, nó tắm áng, vắm làm gì? Lấy khăn lau qua là được rồi. Tay cầm đũa của Ngô Sương Nguyệt run rẩy nhẹ, mỗi lần chỉ gắp được một ít mì. Tốc độ rất chậm, bà chăm chú nhìn đĩa mì, nhưng vẫn không quên châm chọc Ngô Chi Bạch. Tưởng học cách sống như con người thì có thể biến thành người thật sao? Thưởng Nam kéo lại tấm chăn trên vai bà. Lúc này Ngô Sương Nguyệt đã ăn xong miếng mì đầu tiên. Con người bà chuyển sang bên trái liếc nhìn Thưởng Nam. Cháu cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Biết rõ nó không phải người mà còn gần gũi với nó. Cháu có mục đích gì? Cháu chẳng có mục đích gì cả. Thưởng Nam ngồi xuống cuối giường. Chiếc giường rất mềm, lún sâu xuống. Cậu biết Ngô Sương Nguyệt chỉ đang lo lắng. Lo lắng khi có con người xuất hiện bên cạnh Ngô Chi Bạch. Cậu đã biết thân phận của Ngô Chi Bạch, giống như một quả bom hẹn giờ. Cháu thật sự rất thích cậu ấy. Thưởng Nam thực sự rất thích Ngô Chi Bạch. Cậu không có chút kháng cự nào với những thứ giống như động vật nhỏ. 14 không sai, não chủ cũng không dự đoán sai. Trước khi chết cậu đã nghĩ đến một con mèo, nên có lẽ cậu từng là một người tràn ngập yêu thương. Con mèo mà cậu nghĩ đến chắc hẳn là con mèo cưng của cậu. Nó chẳng có nhà cửa hay xe cộ gì cho cháu đâu. Sổ tiết kiệm cũng đã hết tiền rồi. Nói đến đây, Thưởng Nam thử dò ý Ngô Sương Nguyệt. Cháu và Ngô Tiểu Vũ đã bàn rồi. Sáng mai cháu đưa bà đi bệnh viện. Đang nói chuyện bình thường, Ngô Sương Nguyệt đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Bà quăng đôi đũa, nước mì nóng văng vào mặt Thưởng Nam. Ta không đi, ôi trời. Thưởng Nam dùng mu bàn tay lau nước mì trên mặt. Hơi đau nhưng cậu không giận, chỉ dịu giọng dỗ bà. Cháu trả tiền, được không? Cháu có tiền sao? Ngô Sương Nguyệt nhặt đũa lên lại. Cháu có, ta đây cũng không đi. Ngô Sương Nguyệt thở hổn hển. Bà mệt mỏi, ta cũng không muốn nợ nhân tình. Vậy cứ để Ngô Chi Bạch nợ đi. Thưởng Nam cười, bộ dạng vẫn rất điềm tĩnh. Ngô Tiểu Vũ ngồi thụp ở cửa đã sợ ngây người. Thế mà cũng không giận sao? Thảo nào Tiểu Bạch thích Thưởng Nam. Cô bé cũng thích, nó lấy gì trà? Ngô Sương Nguyệt khịt mũi coi thường. Tốt nghiệp đại học rồi làm việc cho cháu. Thưởng Nam nói, Ngô Sương Nguyệt ho vài tiếng. Nhìn cậu thanh niên dịu dàng trước mặt. Người này, chính là hình mẫu mà bà tưởng tượng Ngô Chi Bạch sẽ trở thành khi lớn lên. Để ta suy nghĩ đã. Bà nói, Thưởng Nam gật đầu nói được. Không thúc giục Ngô Sương Nguyệt. Chờ Ngô Sương Nguyệt ăn xong non nửa bát mì sợi này, cậu mới ra khỏi phòng. Ngô Tiểu Vũ đi theo sau. Mặt anh bị phỏng đỏ một mảng. Để Tiểu Bạch sửa cho anh. Cô bé nói xong dường như cảm thấy không đúng lắm. Sửa lại lời. Để Tiểu Bạch tìm thuốc bôi cho anh. Không sao, lát nữa sẽ khỏi thôi. Ngô Tiểu Vũ vẻ mặt kinh nghi. Hoa, con người các anh thật kỳ diệu. Có thể tự khỏi được. Thưởng Nam, vậy vẫn là người giấy các em kỳ diệu hơn một chút. Ngô Chi Bạch đã dọn dẹp xong trong bếp. Khi cậu ta quay lại phòng thì thấy Thưởng Nam đang cuộn tròn trong chăn của mình. Ngồi trên giường, Thưởng Nam nghiêng đầu bắt chước Ngô Chi Bạch. Tối cậu cần đắp chăn không? Tôi thì cần. Tóc Ngô Chi Bạch còn hơi ướt. Cậu ta từ chỗ tối bước ra chỗ sáng. Lúc này Thưởng Nam mới phát hiện hốc mắt của cậu ta trống rỗng. Hoàn toàn không có gì bên trong. Tiểu Bạch, cúi xuống, nhìn tôi đi. Thưởng Nam nhích người ngồi sát vào mép giường, gần Ngô Chi Bạch hơn. Ngô Chi Bạch ngoan ngoãn cúi người xuống, nhìn thẳng vào Thưởng Nam. Không có nhãn cầu, hốc mắt của cậu ta trông to hơn, đen ngòm, có thể nhìn thấu vào bên trong. Thưởng Nam giơ tay lên, những ngón tay ấm áp của cậu chạm vào phần xương mày của Ngô Chi Bạch. ngón tay từ từ lướt xuống dọc theo hốc mắt, vẽ nên những đường nét. Thưởng Nam trơ mắt nhìn màu đỏ máu dần lan ra trên môi Ngu Chi Bạch. Cuối cùng thì cả làn da dưới tay cậu cũng trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc mà trắng bệch. Cậu, nam sinh ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị người giấy kéo vào trong ngực. Ngu Chi Bạch cắn vào khóe môi Thưởng Nam, có chút đau. Thưởng Nam không nhịn được mở miệng, một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo xâm nhập vào. Dù là người hay không phải người, sinh vật đều có bản năng chiếm hữu mạnh hoặc yếu. Thưởng Nam bị đẩy về phía đầu giường, ngửa mặt lên. Ngu Chi Bạch có vẻ không biết điều tiết sức mạnh, hơn nữa là một người giấy. Miệng của cậu ta khô khốc, cũng không có độ mềm mại của con người. Thưởng Nam cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cơn bão cát nơi sa mạc. Nóng bức, những hạt cát khô khốc đè nén phổi. Những luồng gió nóng rát lướt qua mặt cậu. Cậu nắm lấy vai Ngu Chi Bạch, gọi một tiếng, dừng lại. Ngu Chi Bạch sững sờ vài giây, rồi lại tiến thêm vài phân. Mũi cậu ta chạm vào mũi Thưởng Nam, nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Thưởng Nam cảm thấy eo mình mềm nhũn, hơn nửa ngày mới tìm lại được quyền tự chủ. Không đủ cũng dừng, lần sau nói sau. Cậu định nói với Ngu Chi Bạch về chuyện sáng mai sẽ đưa bà ngoại đi khám bệnh. Nhưng tay Ngu Chi Bạch đột nhiên chạm vào mặt cậu. Sao chỗ này của cậu đỏ vậy? Thưởng Nam không mấy quan tâm, nói, lúc nãy bà ngoại vô tình làm văng nước mì lên mặt tôi, bị phỏng một chút, chắc lát nữa là hết. Nếu biết chỉ một câu nói như thế lại khiến Ngu Chi Bạch đi tìm Ngu Sương Nguyệt gây sự, Thưởng Nam nhất định sẽ suy nghĩ thêm vài giây trước khi trả lời, cũng tuyệt đối sẽ không nhắc đến Ngu Sương Nguyệt. Ngu Chi Bạch chăm chú nhìn vết đỏ trên mặt Thưởng Nam một lúc, rồi đột nhiên xoay người xuống giường. Thưởng Nam còn chưa kịp phản ứng, Ngu Chi Bạch đã chân trần bước ra ngoài. Bên ngoài, Ngu Tiểu Vũ lên tiếng, Tiểu Bạch, anh không ngủ à? Tiểu Bạch, Ngu Tiểu Vũ hét lên một tiếng. Thưởng Nam vội vàng bước xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngu Tiểu Vũ ôm chặt cánh tay phải bị xé rách của mình, vẻ mặt cầu xin, Tiểu Bạch đã vào phòng của bà ngoại rồi. Từ phòng bà ngoại vang lên một tiếng bụp nặng nề, âm thanh ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Thưởng Nam, khiến tim cậu khựng lại trong thoáng chốc rồi đập nhanh liên hồi. Trước khi lao vào phòng của Ngu Sương Nguyệt, Thưởng Nam đã mường tượng ra cảnh tượng mà mình có thể thấy. Nhưng khi thực sự nhìn thấy cậu vẫn không thể tin nổi. Đau đớn tột cùng, Ngu Sương Nguyệt bị Ngu Chi Bạch kéo xuống sàn. Chăn mền trên giường cũng rơi hết xuống đất, không còn lớp chăn dày bao bọc. Bà ngoại trông nhỏ bé gầy guộc, chỉ còn da bọc xương. Bà đang cố gắng bò trên sàn, có lẽ muốn chui xuống gầm giường. Nhưng trong đôi mắt trống rỗng như hố đen của Ngu Chi Bạch, bà chẳng khác nào một con sâu xấu xí đang uốn éo vô vọng. Khuôn mặt Ngu Chi Bạch vô cảm, cậu ta quay lưng mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, rồi cậu ta đi về phía Ngu Sương Nguyệt. Lúc này Thưởng Nam bước vào phòng, nhìn thoáng qua cửa sổ đang mở rộng, cậu gần như lập tức hiểu Ngu Chi Bạch định làm gì. Cậu ta định ném bà ngoại xuống từ cửa sổ. Cậu ta đã quên hết rồi. Quên cả Ngu Xá và Ngu Sương Nguyệt. Không, có lẽ cậu ta chưa hoàn toàn quên. Có lẽ trong lòng Ngu Chi Bạch vẫn còn chút ký ức về họ. Nhưng so với vị trí của Thưởng Nam trong lòng người giấy thì họ không đáng kể chút nào. Tất cả chỉ vì bà ngoại vô tình làm bỏng Thưởng Nam. Ngu Chi Bạch, Thưởng Nam thử gọi nó một tiếng. Bà ấy là bà ngoại. Bà ấy không phải người ngoài. Không biết có phải là ảo giác của Thưởng Nam không, nhưng sau khi cậu nói câu này, trong ánh mắt của Ngu Sương Nguyệt dường như lấp lánh giọt lệ. Biểu cảm của bà vừa tuyệt vọng vừa đau khổ, nhưng duy chỉ không có hối hận. Tôi không quen, Ngu Chi Bạch nhẹ nhàng nói, rồi cậu ta cúi xuống. định túm lấy cổ chân của Ngu Sương Nguyệt. Thường Nam vội lao tới, đẩy cậu ta ra, cậu quỳ xuống đỡ bà ngoại dậy. Ngu Sương Nguyệt yếu ớt dựa vào người cậu, khẽ nói, thấy chưa, ta đã nói rồi, dù nó có học bắt chước người đến đâu, cũng không thể che giấu sự thật rằng nó là một con quái vật. Bà ngoại, bà cũng là bà ngoại của cháu mà. Thường Nam bình tĩnh nói, cậu ngước lên nhìn Ngu Chi Bạch lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Cổ họng cậu khô khốc vì lo sợ không biết liệu Ngu Chi Bạch có làm gì mình không. Chẳng phải ở trường cậu học rất giỏi sao? Tại sao bây giờ lại không được? Sao có thể làm bà ngoại bị thương? Nếu thế, sau này liệu cậu có làm hại cả tôi không? Ngu Chi Bạch, dù là người giấy, nhưng cậu cũng là người mà. Lúc này hốc mắt của Ngu Chi Bạch trống rỗng. Thường Nam không thể đọc được suy nghĩ của cậu ta qua ánh mắt. Cậu ôm lấy bà ngoại, thấy bà khô héo, nhắm mắt, sắc mặt xám xịt mà lòng cậu đột nhiên chua xót vô cùng. Bà ngoại không sai, Ngu Chi Bạch cũng không sai. Vậy rốt cuộc là ai sai? Ngu Chi Bạch đột nhiên nhấc chân đi ra ngoài. Thường Nam không có suy nghĩ nhiều, khom lưng ôm Ngu Sương Nguyệt từ dưới mặt đất lên, rồi lần lượt nhặt từng cái chăn mền dưới đất đắp lại cho bà. Cậu đi đóng cửa sổ lại, lúc xoay người phát hiện Ngu Sương Nguyệt đang khóc. Bà ngoại, Thường Nam tiến lại gần, rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt đục ngầu nơi khóe mắt bà. Cậu ấy không cố ý đâu, thực ra cậu ấy rất thương bà mà. Ngu Sương Nguyệt nhắm hai mắt lại. Thường Nam biết có lẽ bây giờ bà không muốn nói chuyện, nên lặng lẽ tắt đèn rồi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng khách, Ngu Chi Bạch ngồi trên sofa. Thấy Thường Nam, cậu ta nói, cậu ngủ phòng tôi ngủ sofa. Sau khi tắt đèn, Thường Nam liếc nhìn về phía sofa. Ngu Chi Bạch vẫn ngồi y nguyên không nhúc nhích. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào phòng khách. Khuôn mặt của người giấy trông trắng bệch biến hóa kỳ lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ, lưng cậu ta hơi cong. Biểu cảm trên mặt vừa vô tội lại vừa bối rối. Cậu ta cũng không biết mình sai ở đâu. Cậu ta cần suy nghĩ để biết mình đã sai gì, rồi mới hiểu mình đã sai gì. Suốt nửa đêm Thường Nam gần như không ngủ được. Nhiệm vụ này không hề đơn giản như cậu nghĩ. 14. Nam Nam. Thực ra đứng từ góc nhìn của cậu ta thì cậu ta không hề sai. Theo cách suy nghĩ của cậu ta cũng đúng. Đó là điều đáng sợ của quái vật, các quy tắc xã hội của loài người không thể ràng buộc cậu ta. Tư duy con người cũng không thể kiểm soát cậu ta và tình cảm càng không thể trói buộc cậu ta. Tình cảm của cậu ta dành cho cậu chỉ là chúng ta phân tích thành tình yêu. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cậu ta, đó không phải là tình yêu như tôi hiểu, mà là một điều gì khác. 14. Cậu đã cứu cậu ta, nhưng đồng thời, cậu cũng trở thành chất xúc tác khiến cậu ta làm tổn thương người khác trong thế giới này. 14. Người trồng hoa hồng cũng có thể bị gai hoa hồng đâm bị thương. Cậu nên hiểu, Thường Nam dùng chăn trùm kín đầu. Tôi hiểu. Đêm đã khuya lắm rồi. Thường Nam trùm kín một lúc, gần như sắp ngủ, mắt vừa sắp khép lại thì tiếng hét giận dữ từ dưới nhà làm cậu giật bắn mình tỉnh dậy. Cậu run lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, cành hòe trụi lùi vẫn dương nanh múa vuốt duỗi ra. Vào đêm khuya thoạt nhìn cực kỳ giống quỷ ảnh vặn vẹo. Ngay sau đó, lại là một tiếng sấm rền. Tiếng ầm ầm giấu ở trong mây, kéo dài lại nặng nề vang lên. Trời sắp mưa rồi. Thường Nam đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Phía bên phải là cổng khu chung cư, có một đám đông đang tụ tập. Ồn ào náo nhiệt, nhưng vì khoảng cách khá xa, Thường Nam không bị làm phiền. Tiếng hét giận dữ đó là của một người đàn ông. Chính là người đàn ông tên Lý Vinh Bình. Gã đang điên cuồng đập đầu vào tường. Người bên cạnh không ngừng cố gắng ngăn cản gã, lại không ngừng bị gã xô đẩy xuống đất, hẳn là mẹ gã. Mẹ gã chỉ mang một chiếc dép lê, một chiếc khác đã sớm không thấy bóng dáng. tóc tai bù xù, Lý Vinh Bình dường như không cảm thấy đau đớn. Thưởng Nam đếm được khoảng 7-8 lần gã đập đầu vào tường. Không biết trước đó gã đã đập bao nhiêu lần nữa. Cuối cùng Lý Vinh Bình dừng lại, quay người, làm Thưởng Nam giật mình. Gương mặt gã đầy máu, máu tránh khỏi mắt, chảy xuống từ trán, mũi, từ thái dương và gò má, không ngừng tuôn trào. Gã thở ơ vô định, miệng lẩm bẩm: "A Xá, A Xá, anh nhớ em quá, A Xá, A Xá." 14, người mà gã gọi là A Xá chính là mẹ của Ngu Chi Bạch. Gã từng quấy rối Ngu Xá, còn lan truyền tin đồn rằng đời sống riêng tư của cô ấy rất hỗn loạn. Gã cũng từng bám theo Ngu Xá, còn tấn công Ngu Chi Bạch trên đường cậu ta tan học. Định giết cậu để Ngu Xá không còn phải lo lắng cho con, rồi có thể ở bên gã. 14, lúc trước tôi đã nói với cậu, tất cả những hành vi bạo lực thể xác và ngôn từ nhắm vào Ngu Chi Bạch đều sẽ bị phản đòn. Đây không phải Ngu Chi Bạch cố ý hại người. Chỉ cần không chọc giận cậu ta sẽ vô hại. 14, Nam Nam, đây chính là cái mà con người các cậu gọi là quả báo. Thế thì, quả báo đã bắt đầu rồi. Đám người xung quanh xoa xoa cánh tay. Có khi nào bị ma ám không nhỉ? Bà Lý, hay là bà thử mời thầy về trừ tà cho con trai đi. Có người nói thêm, tôi thấy trên TV bảo là triệu chứng hưng cảm, có thể gây nguy hiểm đấy. Đám đông đồng loạt lùi lại vài bước, rồi tiếp tục chỉ trò. Bệnh này có lây không? Có giống bệnh dại, cắn người không? Có khi do áp lực công việc quá lớn, mắc chứng trầm cảm ấy. Đúng rồi, trầm cảm. Nghe bảo giới trẻ giờ mắc bệnh này nhiều lắm. Cái này mà là trầm cảm à? Rõ ràng là tâm thần, thần kinh có vấn đề. Bệnh điên ấy. Bà Lý, bớt đau buồn đi. Con trai lớn thế rồi, nhìn xem, giờ điên dại như thế, đúng là uổng công nuôi dưỡng. Mẹ của Lý Vinh Bình là Lý Lệ Quyên nhặt một nhánh cây khô từ bồn hoa gần đó. Tóc tai bù xù tức giận đuổi theo đám người, giáng mạnh xuống, bất kể có đánh chúng hay không. Tóm lại là phải răn đe đám người lắm chuyện, nhưng lòng bà lại đầy đắng cay không biết phải thổ lộ cùng ai. Chính các người mới thần kinh, các người mới thần kinh, toàn lũ rỗi hơi không có việc gì làm, cứ chõ mồm vào chuyện nhà người khác, còn nói nữa là tôi xé nát miệng các người. Cút đi. Một đám người bị đuổi đánh còn đang cười. Bà Lý, không ngờ con trai bà lại phát điên. Nhìn bà xem, bà cũng điên theo rồi à? Có khi nào là bệnh di truyền không? Lý Lệ Quyên giận đến run người, chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến đứa con điên loạn của mình, bà cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lại một tiếng sấm vang rền. Đám đông đồng loạt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Sắp mưa rồi, đi thôi, về thôi. Thấy trời sắp mưa họ nhanh chóng giải tán. Chưa đầy một phút mà cổng khu chỉ còn lại hai mẹ con Lý Vinh Bình và Lý Lệ Quyên. Không còn người ngoài ở đây. Lý Lệ Quyên mới òa khóc, nước mắt tuôn trào. Vài ngày gần đây, Lý Vinh Bình đã có những biểu hiện bất thường. Cả ngày lẫn đêm đều không ngủ, miệng cứ lẩm bẩm gọi A Xá. Nhưng A Xá là gì cơ chứ? Thưởng Nam đứng ngắm một lúc rồi kéo cửa sổ lại. Lúc quay người, cậu đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Ngu Chi Bạch, suýt thì nghẹt cả nước bọt. Sao cậu tỉnh rồi? Lúc này sắc mặt của Ngu Chi Bạch trông rất bình thường, ngay cả đôi mắt cũng đã được gắn lại, ánh lên màu hổ phách dịu dàng. Là đôi mắt được vẽ dựa theo đôi mắt của Thưởng Nam, trông rất phù hợp với dáng vẻ con người của cậu ta. Thưởng Nam lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã điên rồi sao? Cách chương